Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, tìm được Nam Hạo. Lập tức, Hạ Vũ đột nhiên toát ra một cổ ý niệm, chính là nếu có thể cảm nhận được chung quanh rời rạc ma pháp nguyên tố. Không biết có thể hay không nạp vào bên trong cơ thể à? Đối với lần này, Hạ Vũ là một ngu to gan, nói làm liền làm, trực tiếp mới vừa huyết mạch bên trong, bản năng sinh ra phương pháp tu luyện, bắt đầu hấp thu ma pháp hệ nước nguyên tố, nạp vào bên trong cơ thể. Trong chốc lát Hạ Vũ bề mặt, giống như đắp lên một tầng màu xanh da trời hơi nước, đậm đà ma pháp hệ nước nguyên tố ngưng tụ ở trong cơ thể hắn. Bá! Hạ Vũ cảm giác trong cơ thể đan điền sinh ra một tia run run. Tựa hồ đối với hấp thu ma pháp hệ nước nguyên tố, có loại rất mừng rỡ cảm giác, nhất thời bình sanh ra hệ nước chân khí, nguyên bản chỉ có gạo lớn, đột nhiên chợt tăng đến ngón út lớn như vậy, làm Hạ Vũ ở hệ nước một đạo lên, trực tiếp đột phá đến tuyệt mạch nhị trọng thiên cảnh giới. Một cổ cường đại hơi thở, làm tiểu chiến thần trợn mắt hốc mồm, trực tiếp sửng sờ, nói, trời ạ, tiểu sư thúc ngươi tình huống gì? Năm hệ đồng tu, phải có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, tu vi đủ bước mà vào, người nước này hệ tu vi trực tiếp đột phá đến tuyệt mạch nhị trọng thiên. Tình huống gì? Ta nào biết? Hạ Vũ lườm mắt. Sắc mặt hiện lên vẻ cố hết sức cảm giác hệ nước chân khí bỗng nhiên trở nên lớn, làm ngoài ra bốn đoàn chân khí sao động bất an, ở đan điền bên trong qua lại lơ lửng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhanh chóng dừng lại hấp thu ma pháp hệ nước nguyên tố, đem bên người rời rạc những thứ khác bốn hệ ma pháp nguyên tố, chậm rãi hấp thu vào bên trong cơ thể, không dám nóng vội. E sợ cho không khống chế tốt, lại làm ra hướng hệ nước chân khí như vậy một nhà độc quyền sự việc. Nhất thời, từ từ dài đêm, Hạ Vũ ngay tại luống cuống tay chân tu luyện bên trong vượt qua. Đến sáng sớm, mới làm xong bên trong đan điền sự việc. Năm hệ chân khí toàn bộ đều là tuyệt mạch nhị trọng thiên tu vi. Làm tiểu chiến thần một hồi hâm mộ ghen tị. Lần nữa giám thị Hạ Vũ ở võ đạo một đường ở giữa thiên phú. Tiên thiên đạo thể, thật là coi tu luyện cổ trai như vô vật. Tu luyện cả ngày đỉnh người khác 3 tháng. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thụ trong cơ thể 5 hệ chân khí thăng bằng. Ở đan điền bên trong mỗi người vận chuyển, an tĩnh dị thường, không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cảm giác trong cơ thể hiện lên một cổ cường đại lực lượng cảm. Tựa hồ tiện tay một trường là có thể phá hủy cái này gian phòng nhỏ. Bất quá Hạ Vũ còn không có cùng địt thúi một chút. Bầu trời một đạo hạn sấm, rất miễn cưỡng đánh xuống. Ở nhà bầu trời bổ ra một cái tiêu sấm động tròn, quay lại rơi vào Hạ Vũ trên mình, đem hắn điện miệng sùi bọt mép. Tứ chi co quắp, sắc mặt nám đen, tóc đào thụ. Đối với lần này, Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, không khỏi tức miệng mắng to. Ta, tình huống gì, sáng sớm liền bị sét đánh. Ta a còng thăng 4 chiêu ai ghẹo ai. Cái đó tiểu sư thúc, ở bên ngoài biên giới vũ tu thần điện bên trong, mà pháp nguyên tố bị coi là thần lực lượng, có địa vị cao quý. Mỗi lần ma pháp sư mượn dùng trước, cũng phải cầu nguyện nhắc tới thần chú, không dám có một tia bất kính. Ngươi không chỉ có cầm cái này, thần lực lượng, nạp vào bên trong cơ thể, còn luyện hóa, bị bên ngoài biên giới người của thần điện biết, không đem ngươi đóng vào trên thập tự giá, sống đốt chết ngươi không thể. Tiểu chiến thần khóe miệng co quắp, nói ra một cái tin đồn. Đó chính là người thể xác phàm tục, làm sao có thể hấp thu thần lực lượng, đây là khinh nhờn, sẽ gặp phải trời phạt sét đánh. Nhưng mà, Hạ Vũ cái này đã gặp phải trời phạt, trực tiếp bị một đạo hạn sét đánh bên ngoài cháy bên trong non. Bây giờ óc xác còn một hồi ngẩn ra đây. Hạ Vũ lườm mắt, căn bản không tin những thứ này, mà là nhìn về phía tiểu chiến thần, ngưng trọng nói, nếu ngươi lựa chọn bốn hệ phương pháp tu luyện, tại sao lại nữa chọn một bài hệ nước công pháp, năm hệ đồng tu, mới có thể làm cho ngươi ở võ đạo bên trong đi xa hơn, cái này ta cũng nghĩ tới, bất quá năm hệ đồng tu quá khó khăn, một khi trong cơ thể tạo thành ngũ hành tuần hoàn, năm hệ chân khí phải cùng tiến cùng lui, hơi không chú ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa mỗi lần đột phá đều cần vượt qua đồng bối gấp mấy lần cố gắng. Quá khó khăn, tiểu chiến thần cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Quay lại lắc đầu nói, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Rõ ràng tiểu chiến thần băn khoăn, rất hiển nhiên là lo âu lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Một khi lựa chọn năm hệ phương pháp tu luyện, khó đi nữa có quay đầu chỗ trống. Đến lúc đó tu vi tiến triển chậm chạp, sau Ninh Tiểu Bắc bọn họ vung ở phía sau, còn nói ngày sau như thế nào thà tranh phong. Đối với lần này, tiểu chiến thần nhưng nghi ngờ nói, tiểu sư thúc, ngươi lúc trước không phải nói, Diệp gia huyền công không có đột phá tuyệt mạnh cảnh pháp môn sao? Ngươi làm sao? À, trước rơi vào giác ngộ cảnh, khó hiểu kích động huyết mạch lực. Thật giống như thừa kế trong huyết mạch một bài phương pháp tu luyện. Không biết là không phải Diệp gia huyền công. Hạ Vũ cau mày nói. Tiểu chiến thần ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Kia thiên công pháp, có phải hay không kêu ma kinh? Kêu ma kinh, không phải, là thanh thiên hóa long quyết. Hạ Vũ đối với tiểu chiến thần thuộc kêu ma kinh, hơi có chút không rõ ràng. Chuyển còn nói ra mình thừa kế công pháp, tiểu chiến thần ánh mắt nghi ngờ, lại nói, chưa nghe nói qua à, thanh thiên hóa long quyết, thật quen thuộc, tựa hồ nghe sư công nhắc qua, trong chốc lát có chút không nhớ nổi, thanh thiên hóa long quyết đích xác rất biến thái, tựa hồ là đặc biệt phù hợp trong cơ thể ta long tộc huyết mạch. Hạ Vũ đơn giản trả lời một câu. Tựa hồ còn cũng không biết thanh thiên hóa long quyết chỗ đáng sợ. Luyện lớn thành, huyết mạch toàn diện hồi phục, vô cùng có thể sẽ hóa long, sinh ra kịch biến, bởi vì thanh thiên hóa long quyết là năm đó Niếp gia thủy tổ tu công pháp, truyền thừa cuối cùng cùng huyết mạch bên trong. Nhiều ít năm trôi qua, chưa bao giờ có đời sau ở trong huyết mạch thừa kế. Hôm nay Hạ Vũ hoàn mỹ thừa kế, mặc dù tự thân không chịu Niếp gia những cái kia lão điên khống chế, nhưng trưởng thành quỹ tích, không thể nghi ngờ không phải ở phơi bày Niếp gia thủy tổ năm đó phong thái. Vô hình bên trong, Hạ Vũ trưởng thành, chính là phù hợp Niếp gia người kỳ vọng kết quả. Lập tức, Hạ Vũ và tiểu chiến thần hơi chỉnh đốn một chút, chuẩn bị lên đường tìm Ninh Tiểu Bắc bọn họ, trở lại núi rừng bên trong, truy tầm các loại dấu vết, trong đó cho tới trưa người không tìm được, ngược lại tìm được mắt xanh kim sư tên này. Hạ Vũ nhìn vị này lão người hầu bàn, trên bụng có một đạo sâu thấy tới xương vết thương ghê rợn, giống như là bị đồ sắc bén gây thương tích, vội vàng này mắt xanh kim sư một chai chữa thương đan. Lạnh lùng nói, đáng chết khốn kiếp, xem bộ dáng là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, liền tóc vàng như vậy linh thú đều không định bỏ qua cho. Ngao ô, mắt xanh kim sư đung đưa đầu lớn, cắn Hạ Vũ ống quần, tựa hồ muốn mang hắn đi một cái địa phương nào đó. Hạ Vũ rõ ràng hắn ý nghĩa, đối với tiểu chiến thần nạt nhỏ, đi. Tóc vàng khẳng định phát hiện tiểu bắc bọn họ tung tích. Đuổi mau đi qua, ngao, mắt xanh kim sư đáp lại Hạ Vũ mà nói, xoay người từ bắc phương núi rừng nhanh chóng lao nhanh đi. Hạ Vũ bọn họ ở theo sát phía sau, một đường đi tới trước hơn 20 dặm, Hạ Vũ liền cảm nhận được đậm đà ma pháp nguyên tố. Đồng thời còn có từng tiếng giống giận truyền tới. tràn đầy vẻ không cam lòng. Đáng chết rác rưởi, cho ta một năm thời gian, đến lúc đó lão tử giết các ngươi như đồ sát chó. Ha ha, rắn bay huyết mạch ta, hơn nữa còn là thuần huyết, xem ra một phiếu này chính là được lợi lớn. Không chỉ có giết trọng đồng người còn tiêu diệt chiến thần huyết mạch cùng mấy tên thiên tài. Khoáng thế, hơn nữa ngươi, tuyệt đối đủ vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dio-nối-tsi-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.